Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp 3, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ em ngồi sau lưng thích tôi, vì giờ toán tôi hay cho xem bài tôi cùng khoai em ấy, mặc dù để tóc ngắn, nhưng xinh đáo, để lớp 12 đi học sinh. Tôi gặp lại em này chung lớp học tư, nhìn lúc ấy tóc dài kiểu nối, xinh lắm các bác ạ, cứ giờ chơi tôi chạy nhảy mệt xong là ra căng tin, em nó ngồi đợi sẵn với hai ly nước sâm, một em một tôi. Tiếp một cái là hôm nọ, cả lớp chơi trượt bắt keo. Tôi thấy em nó chạy qua, thì cũng bắt lại, nhưng ôm hơi qua tay, tức là nhào vào ôm lấy ôm để, xong hai đứa té lăn cù, tôi khoái cười tít mắt. Còn em nó thì khóc oa oa, ra là tôi đè lên tay em sao, mà để bông cưng, lúc ấy mình thương em cực, còn em nó sau đó, thì chả thương mình nữa, thế là im lặng, mà chia tay. Em nó điểm toán thấp trở lại, tôi thì hết nước sâm miễn phí, lớp 4, quả tình yêu này mới hài. Em lớp phó học tập thích tôi trỏ ra mặt, vì tôi dân đen, mà còn học giỏi hơn nó. Thế là cứ ra chơi là ôm sách vở xuống giờ bày nọ bày kia, tập thể dục cũng lựa lựa đứng gần, tôi kết lắm, dù em nó chỉ nhìn được thôi. Đến lúc bầu ban cán sự mới, tôi được chọn làm sau đó, cái chức này oai lắm các bác à, tôi nhớ mỗi cái câu, lên văn phòng, he he. Tức là gặp cô nào đang chạy hơi nhanh trong sân là cờ đỏ bọn tôi bay tới ngay, dù tôi chạy còn nhanh hơn bọn nó, chụp ngay cái vai và nói, lên văn phòng, dẫn nó lên phòng hiệu trưởng, oai cực. Lắm lúc cũng gặp mấy cô cứng đầu. Mình bắt rồi mà nó dễ trai chạy tiếp, báo hại tôi trượt bờ hơi tai, bắt được rồi thì mặt cô nào cũng nom đến tội. Từ đó tôi nổi danh ở trường này, chả phải vì học giỏi, mà vì sau đó chạy nhanh, ai mà trong tầm ngắm thì chạy mấy cũng có thoát. Giờ chơi đứa nào ở lớp ôn bài cứ ôn, tôi cuộn quyển sổ cờ đó lại nhét vô túi, rồi phúc ra sân, mắt láo liên như thằng trộm gà, cô nào chạy là bay đến và nắm nó thôi, lắm lúc té hùi hụi. Nhờ vậy mà em lớp phó ngày càng thích hơn nữa, tôi oai thế cơ mà. Cho đến khi xảy ra vụ này, các bác cũng biết là tiểu học, thì con trai mặc y xì một bộ từ cấp 1 đến cấp 3, quần xanh áo trắng đóng thùng, còn con gái mặc giấy khi tiểu học. Ít nhất trường tôi là vậy, một bữa học thể dục, môn nhảy dây, là cầm hai đầu cổ của sợi dây mà quay vòng vòng rồi nhảy ấy, đó là giờ kiểm tra. Ai nhảy cũng chả sao, nhưng đến lượt em lớp phó nhảy, thì có cơn gió chết toi ở đâu tới, thổi tóc dây em ấy lên, ác nổi là em ấy co mặt. Trong cả lớp thấy hết, nhưng đứa nào cũng chỉ im lặng. Hoặc cười mỉm mỉm, ông thầy cũng có nói gì, nhưng trong mặt em ấy thì thầm lắm, ra về, em ấy lại gần và hỏi, nãy, có thấy gì không? Tôi biết ý, bảo, không, mà cái mặt thì chả hiểu sao nó như này này, em nói dỗi, bỏ về luôn. Mà là, em này dỗi hết cả năm, sang lớp 5, thì chuyển đi sang trường khác, đến giờ tôi cũng có biết có phải tại tôi có nữa. Lớp 5, lớp này, thì có em bên lớp khác chuyển vô, tôi nhìn em này cũng xinh lắm, chả hiểu sao lớp 6 gặp lại, thì thấy em nó xấu vô cực. Em nó cũng được bầu làm cờ đỏ chung nhóm trực với tôi, mà hình như hồi ấy con gái nhỏ nào cũng thích con trai học giỏi, em này mới vào cũng thích tôi nốt, hoặc giả chăng là lúc đi bắt mấy cô chạy nhảy tôi chạy khiếp quá, nên em ấy khoái co biết. Lúc đó tôi cứ núm được cô nào là dẫn về chỗ em này, coi dẫn thẳng lên văn phòng nữa, rồi em mới dẫn nó lên dấp, ý như là tôi nhường em nó lập công. Rồi cái hôm cả lớp đi thăm khu di tích bác ở trường Dục Thanh, em nó nắm tay tôi mà lôi đi xem bằng hết khu di tích mới thôi, ôi mới lớp 5. Mà tôi được nắm tay gái rồi, sướng mê tơi. Cái sự đời, ai tài năng, thì nó dù dập, tôi cũng chả phải ngoại lệ, hề hề. Mấy đứa trong trường bị tôi bắt lên văn phòng nó thù tôi lắm, một bữa tụi nó lập mưu hại tôi. Như mọi ngày, giờ ra chơi tôi lại ra sân thi hành công vụ, thấp thoáng phía xa là một cô đang chạy cực nhanh. Tôi lên số, rồi vuốt theo mà co hay biết đang chui đầu vô bẫy. Dự đến góc khuất cuối hành lang là thằng loại kia chạy đâu mất, còn ở đầu túa ra 5, 6 thằng khác dây tôi lại, đứa nắm tay đứa ôm chân kéo tôi. Lên văn phòng, ngược đời co. Bọn nó bảo tôi là sao đỏ mà chạy trong sân, tình ngay lý giang, cái thế quái nào được. Thế là tôi bị bắt lên văn phòng cho cả trường chiêm ngưỡng, đẹp cái mặt thật. Một đời đi bắt người ta vì cái tội chạy trong sân, và giờ chính mình bị bắt, GT. Phần em cờ đỏ, sau dù thấy tôi bị bắt lên đó, thì sau này thái độ cũng lạnh nhạt dần. Tôi cũng bực, phần quê nữa, bơ luôn, từ đó về sau chả thèm, để ý đến nữa. Thế là kết thúc mối tình cuối cấp dở dẫn mà đầy chuyện nhục. Nào là bị trai nó hại, rồi gái nó đá, đau quá, nên tôi thi tốt nghiệp sắc điểm max, ấu cũng là đời co đến nỗi bạc người. Cách trường,